Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 928, chương 932, đã sớm sáng tỏ. Tịch thể tử vậy? Phốp, có mấy đạo xúc tu bị chém đứt rồi. Kiếm trận, sát, tu chân đại thế giới chi chủ ở hét lớn. Hắn đã không để ý sinh tử. Trong tròng mắt, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Chiến ý dâng cao, đem kiếm trận vận chuyển tới rồi cực hạn. Ta tới, ma thánh vọt tới, đem ma thần đại đạo uy năng rót vào trong kiếm trận. Còn có ta, quét, quét, quét, cơ giới chi chủ, Đỗ Lân Đạo, Kỳ Huyễn chi chủ, cùng với địa ngục thâm uyên chi chủ. Bốn người bọn họ liên tiếp tới, đứng ở tu chân bên cạnh đại thế giới chi chủ, đem tự thân nắm giữ đại đạo oai rót vào trong kiếm trận. Giờ khắc này, tu chân đại thế giới chi chủ vì chủ trận nhân, Mạc Bất Phàm bọn họ từ cạnh phụ trợ, khiến cho tu chân đại thế giới chi chủ ở đồng thời nắm giữ chúng sinh đại đạo, ma thần đại đạo, cơ giới đại đạo, kỳ huyễn đại đạo, địa ngục đại đạo, hỗn độn đại đạo lực lượng. A, kêu gào, tu chân đại thế giới chi chủ đang gieo hò đến. Hắn ở vào giờ phút này, đạt tới cực điểm nhất, đem những lực lượng này hợp làm một thể, đạt tới chân chính cực hạn. Cheng, cheng, cheng, kiếm trận uy năng ngưng tụ đến cực hạn rồi. Tất cả lực lượng hội tụ ở một kiếm chính giữa, nặng nề kết hợp hạ, lấy lượng biến đưa tới cuối cùng chất biến, thánh kiếm. Cuối cùng, kiếm trận biến thành một thanh kiếm, đó là một thanh hàm chứa nặng nề đại đạo uy năng. Đem kiếm đại đạo cường hóa đến cực hạn rồi, thánh kiếm treo cao vũ trụ, giống như kiếm số một trung cực. Ta một kiếm này, có hay không đã chạm tới chân thánh lĩnh vực? Tu chân đại thế giới chi chủ ngước nhìn, trên mặt hắn, trong mắt của hắn, mang theo một loại thật sâu mê, thật sâu chìm đắm, giống như nhìn ngày nhớ đêm mong tình nhân, nhìn chăm chú, thánh kiếm, hỗn độn chi chủ, tiếp ta một kiếm. Tu chân đại thế giới chi chủ quát lên, lạc, kèm theo tu chân đại thế giới chi chủ một tiếng quát này ra. Thánh kiếm, rơi xuống, mang theo trận trận kiếm quang, ngũ thải ban lan, lưu chuyển vô tận ánh sáng rực rỡ, giống, hỗn độn chi chủ gầm thét, vô số xúc tu lan tràn, tạo thành cự đại nhục thuẫn, chắn trước người, hỗn độn sương mù ngưng tụ, bao trùm toàn thân, phốp, thánh kiếm đâm xuống, đánh nát hỗn độn sương mù, đâm xuyên qua kia xúc tu tạo thành khiên thịt, hỗn độn sắc máu tươi tung tóe bốn phía, cuối cùng càng là xuyên thủng hỗn độn chi chủ, cuối cùng lực lượng hao hết, hình cầu cực lớn, chính trung ương vị trí, xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng, ha ha ha, cười như điên. Tu chân đại thế giới chi chủ cười cực kỳ sung sướng. Hắn cười thậm chí điên cuồng. Thân thể của hắn bắt đầu băng giải. Từ hai chân bắt đầu, băng giải thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở vũ trụ lúc này. Thành công, ta thành công. Tu chân đại thế giới chi chủ ở ngửa mặt lên trời thét dài. Giang hai cánh tay ra, phảng phất ở ôm toàn bộ vũ trụ. Đã sớm sáng tỏ, tịch có thể tử vậy. Ha ha ha, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chung quanh, địa ngục thâm uyên chi chủ, Mạc Bất Phàm, Đỗ Lân Đạo, ma thánh, cơ giới chi chủ, kỳ huyễn chi chủ, bọn họ yên lặng nhìn chăm chú tu chân đại thế giới chi chủ. Cuối cùng, ở đó hung dữ trong tiếng cười điên dại, tu chân đại thế giới chi chủ biến thành vô tận điểm sáng. Quy về thiên địa, quy về vũ trụ lúc này, hoàn toàn bỏ mình, cái kia một kiếm, thật đạt tới chân thánh lĩnh vực sao? Kỳ huyễn chi chủ nỉ non rồi câu, mang theo nghi ngờ, mang theo hỏi giọng, phảng phất đang hỏi chính mình, cũng giống như đang hỏi những người khác, thậm chí còn có nhiều chút hâm mộ. nếu quả thật có thể chạm tới chân thánh lĩnh vực, chính là chết cũng đáng giá. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người yên lặng, không người có thể trả lời Kỳ Huyễn chi chủ cái vấn đề này. Rắc rắc, rắc rắc, ông, bỗng nhiên, hỗn độn sương mù lộn lần nữa. Hỗn độn chi chủ giống như một viên trứng khổng lồ. Tu chân đại thế giới chi chủ liều mạng một kiếm, xuyên qua hình cầu cực lớn. Nhưng mà, hỗn độn chi chủ cũng không bị giết chết. Không chỉ có như thế, kia hình cầu cực lớn, liền giống như vỏ trứng một loại hở ra. Có càng kinh khủng hơn khí tức tản mát ra. Ở dựng dục không cách nào hình dung tai nạn. Này, hoảng sợ, ma thánh bọn họ hoảng sợ. Tha rốt cuộc là thứ gì? Đỗ Lân Đạo quát lên. Tu chân đại thế giới chi chủ một kiếm kia, đều đang không cách nào đem giết chết. Kỳ Huyễn chi chủ lui về phía sau. Ha ha, cơ giới chi chủ chợt cười. Này hỗn độn chi chủ mạnh hơn nữa lại có thể thế nào? Ở vũ trụ hủy diệt sau, trong vũ trụ hết thảy đều sẽ biến mất, cùng theo vũ trụ hóa thành bụi trần. Địa ngục thâm uyên chi chủ lại không nói chuyện. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm tâm lý hoài nghi, coi như vũ trụ hủy diệt, trước mắt này hỗn độn chi chủ cũng không nhất định sẽ cùng hủy diệt. Này hỗn độn chi chủ rõ ràng cường đại quá mức vượt quá bình thường. Ông, mà ở lúc này, vũ trụ hủy diệt đã đến cuối cùng thời khắc, vô tận rộng rãi vũ trụ, hủy diệt thành hư vô, toàn bộ vũ trụ sinh linh dần dần tiêu vong điệu, rắc rắc, rắc rắc, thế giới địa cầu, thế giới thành lũy xuất hiện vết nứt, ở vũ trụ hủy diệt gió bão hạ. Đại thiên thế giới thành lũy không cách nào chống đỡ. Qua âm được bao lâu, thế giới địa cầu cũng sẽ biến mất. Vô tận hư vô, hỗn độn chi chủ hỗn độn sương mù tràn đầy, đem trọn cái vũ trụ biến thành hỗn độn chi hải. Rốt cuộc, theo một cổ không cách nào hình dung ba động hiện lên. Toàn bộ vũ trụ hết thảy ngưng tụ, các loại hội họp, tạo thành hết thảy chi căn nguyên. Đại đạo chi lúc đầu, đại đạo chi nguyên, ngưng tụ, đại đạo chi nguyên, ở dựng dục, mặc dù còn chưa cuối cùng thành hình, thậm chí không cách nào cảm giác được đại đạo chi nguyên ở địa phương nào. Nhưng, đại đạo chi nguyên, ở sinh ra, đại đạo chi nguyên, Mạc Bất Phàm rộng rãi ngẩng đầu, hắn cảm thấy, đinh, cuối cùng nhiệm vụ, tái diễn vũ trụ nội dung nhiệm vụ. Tôn kính tông chủ a, thế giới vỡ nát, đại đạo sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, hỗn độn chi chủ ý đồ chiếm đoạt đại đạo chi nguyên. Xin ngài đoạt lấy đại đạo chi nguyên, tái diễn vũ trụ, lại sáng thế giới, nhiệm vụ trừng phạt, vô khen thưởng, vô nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại, tự nhiên không có bất kỳ sinh linh năng đủ còn sống sót. Coi như ký chủ cũng chỉ có thân tử đạo tiêu kết quả. Hệ thống bản thể chính là đại đạo chi nguyên một phần nhỏ. Có thể trợ giúp ký chủ cảm ứng được đại đạo chi nguyên, cụ thể vị trí. Trước mắt, Mạc Bất Phàm trong tầm mắt, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái hư ảo pop-up. Phía trên hiện ra hệ thống phát hành nhiệm vụ, Mạc Bất Phàm đem tin tức nhìn kỹ xong rồi. Nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm trầm mặc lại. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm lần nữa cảm ứng được hệ thống bản thể. Tản mát ra trận trận ba động. Cổ ba động này khí tức cùng đại đạo chi nguyên, rất giống nhau. Hoàn toàn chính là đồng nguyên. Chỉ là hệ thống bản thể, khí tức phi thường yếu ớt. Thì ra là như vậy. Không bao lâu, Mạc Bất Phàm trong đầu cũng đã thu được hệ thống toàn bộ tin tức. Hắn rốt cuộc biết được hết thảy lúc đầu, hết thảy căn nguyên, hết thảy nguyên do, thời đại hồng hoang, hỗn độn chi chủ xuất hiện, khiến cho vũ trụ đối mặt chân chính kiếp nạn, vô số ngụy thánh người trước gục ngã người sau tiến lên. Bỏ ra cực lớn giá, mới đưa hỗn độn chi chủ phong cấm ở vũ trụ chi hải. Nhưng mà, hồng hoang thế giới bị thương nghiêm trọng, cuối cùng hủy diệt, chín đại thế giới trụ mất đi thăng bằng, vũ trụ cũng đã bắt đầu tiến vào hủy diệt đếm ngược. Vì vậy, vũ trụ đại đạo ở tự mình diễn hóa bên dưới, bắt đầu hội tụ vũ trụ vạn vật vạn linh căn nguyên, ngưng tụ ra một phần nhỏ đại đạo chi nguyên, cũng ở trong vũ trụ tìm ký chủ, muốn hoàn thành tự cứu. Chỉ bất quá, lần này lần tự cứu lại toàn bộ cũng lấy thất bại chấm dứt. Không có một lần thành công. Ở tổng kết thất bại kinh nghiệm sau, đại đạo chi nguyên hóa thành tông môn hệ thống. Cho nên ở mới bắt đầu thời điểm, hệ thống tìm một cái lý do tự bảo, nhưng mục đích chân chính là đem một phần trong đó đại đạo chi nguyên biến thành duy nhất một mai. Sống lại tiền, này cái sống lại tiền có thể cấp cho ký chủ một lần nữa cơ hội. Chính là bởi vì như vậy, Mạc Bất Phàm thấy hệ thống bản thể mới có thể tàn phá không chịu nổi. Hệ thống, đại đạo chi nguyên một bộ phận, cho nên mới có thể có đủ loại không tưởng tượng nổi chức năng. Kiến tạo ra các loại đặc thù tông môn kiến trúc, trực tiếp tăng cao tu vi vân vân. Hơn nữa, nếu như là không phải tự bảo, ngưng tụ sống lại tiền, hệ thống chức năng đem càng khoa trương. Ha ha ha, bổn tọa cũng biết, cái gì vạn năm độc thân cầu, mười đời xử nam, quả nhiên toàn bộ đều là giả. Bổn tọa như vậy, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, làm sao có thể độc thân vạn năm, còn mười đời xử nam. Mạc Bất Phàm cười ha ha, sau đó một bộ bổn tọa đã sớm nhìn thấu hết thảy vẻ mặt. Dương Dương đắc ý nói, quét, Mạc Bất Phàm đóng cửa giao diện, ma thánh, địa ngục thâm uyên chi chủ, đem bọn ngươi tam phần đại đạo chi cơ toàn bộ giao cho bổn tọa. Mạc Bất Phàm tầm mắt nhìn về phía ma thánh cùng địa ngục thâm uyên chi chủ, sau đó hướng bọn họ đưa tay ra, trực tiếp đòi nói, dựa vào cái gì? Ma thánh hừ lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, địa ngục thâm uyên chi chủ không lên tiếng, các ngươi không cho lời nói, bổn tọa không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ rồi. Ông, không chậm trễ chút nào. Mạc Bất Phàm thi triển chúng sinh đại đạo thánh thể, sau đó đem tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ, kỳ huyễn thế giới vị diện đại đạo chi cơ lực lượng đồng thời kích thích. Này cổ uy thế, tạo thành nghiền ép, chờ xuống, địa ngục thâm uyên chi chủ lập tức nói, ta cho ngươi. Ma thánh kinh ngạc nhìn về địa ngục thâm uyên chi chủ. Đây chính là ta nắm giữ đại đạo chi cơ. Ông, địa ngục thâm uyên chi chủ đem trong cơ thể hai phần đại đạo chi cơ ra khỏi đi ra, trôi lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay không, chính là hồng hoang đại đạo chi cơ, cùng địa ngục thâm uyên đại đạo chi cơ. Được, quét, Mạc Bất Phàm gật đầu, vung tay phải lên, hai phần đại đạo chi cơ rơi vào Mạc Bất Phàm trong tay. Mạc Bất Phàm vận chuyển đại đạo thánh pháp, trong khoảnh khắc đem hai phần đại đạo chi cơ hoàn toàn nắm giữ. Ma thánh, Mạc Bất Phàm tầm mắt rơi vào trên người ma thánh. Ta sẽ không giao cho ngươi. Ma thánh cắn răng nói. Hồ đồ ngu xuẩn, đùng, Mạc Bất Phàm xuất thủ, giơ tay lên chính là đấm ra một quyền. Không có bất kỳ loè loẹt chiêu thức, lực lượng cường đại oanh diệt hết thảy, làm vỡ nát ma thánh ma thần đại đạo. Coi như ma thánh kích phát cơ giới tinh vực đại đạo chi cơ cũng không có một chút tác dụng nào, hoàn toàn nghiền ép. A phốc, ma thánh kêu thảm thiết hộc máu, thương thế thảm trọng. Ông, Mạc Bất Phàm đưa tay bắt tới, cưỡng ép đem cơ giới tinh vực đại đạo chi cơ từ ma thánh trong cơ thể ra khỏi đi ra. Ma thánh kêu thê lương thảm thiết, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Địa ngục thâm uyên chi chủ lắc đầu một cái, hắn biết rõ Mạc Bất Phàm thực lực, Mạc Bất Phàm thật muốn động thủ, hắn là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ, với đem bị hung hăng đánh một trận, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đem đại đạo chi cơ giao ra. Hơn nữa, địa ngục thâm uyên chi chủ đoán được ý tưởng của Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm muốn mượn đại đạo chi cơ lực lượng tới đối kháng hỗn độn chi chủ, tranh đoạt đại đạo chi nguyên. Trên thực tế, địa ngục thâm uyên chi chủ cũng rất muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ